Chàng rể quyền thế, chương 1239, góc truyện audio.com, chấm, anh nói những người ngoài đó, tôi đã cho bọn lên đường. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng mở miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương bị trói hình 5 bông hoa trong góc. Rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trịnh Tuyết Dương không sao, mọi chuyện vẫn chưa muộn. Không được tới đây, tin hay không, tao sẽ giết Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Chí Dụng nói sắc bén, cầm lấy con dao găm trên bàn, định lao tới Trịnh Tuyết Dương. Bịch, Bùi Nguyên Minh đá một cái vào cái bàn trên mặt đất. Cái bàn bay ra ngoài, trực tiếp đem Trịnh Chí Đông đập xuống đất. Sau đó Bùi Nguyên Minh bước tới, dầm lên chân phải của anh ta. Con dao găm xuyên qua lòng bàn tay Trịnh Chí Dụng và đóng đỉnh anh ta xuống đất. Tiếng hét như giết lợn phát ra. Trịnh Chí Dụng lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu gào. Vốn dĩ tôi xem anh chỉ là một con bỏ, tôi thậm chí không có hứng thú giẫm chết anh. Nhưng hóa ra đôi khi tôi thực sự không thể nhân từ. Chỉ khi anh chết thì mới không có ai làm phiền cuộc sống của tôi. Bùi Nguyên Minh giẫm lên con dao găm, nói một cách trống rỗng. Trịnh Chí Dụng cả người run lên. Hắn vẫn tưởng rằng mình đã luyện được một ít thủ đoạn trong khu cấm địa phía sau núi của nhà họ Trần ở thủ đô. Nhất định sẽ có thể tiêu diệt được Bùi Nguyên Minh. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại giẫm vào lòng bàn chân của hắn một cách bất ngờ. Bùi Nguyên Minh, mày không thể giết tao. Nên biết về nhà họ Trần ở thủ đô đấy. Tao đến từ nhà họ Trần. Tao muốn xem, nếu mày dám giết tao, nhà họ Trần ở thủ đô sẽ không để yên cho mày. Trịnh Chí Dụng nghiến răng nghiến lợi nói. Lần trước, ở khu biệt thự Hoàng Kim, Bùi Nguyên Minh đã không tự sát. Lần này Trịnh Chí Dụng cảm thấy rằng Bùi Nguyên Minh không có gan tự sát. Lúc này Bùi Nguyên Minh không để ý đến Trịnh Chí Dụng. Thay vào đó, anh bước tới và cởi dây trói trên người Trịnh Tuyết Dương. Nói với vẻ mặt hối lỗi. Bà xã, anh đến muộn rồi. Trịnh Tuyết Dương nhìn với vẻ mặt kỳ lạ. Một lát sau mới nở nụ cười. Chồng à, em không sao. Em biết anh chắc chắn sẽ đến cứu em. Bùi Nguyên Minh gật đầu mà không giải thích quá nhiều. Thay vào đó, anh cởi sợi dây trói đưa thư ký và nói. Đưa chủ tịch Tuyết về nghỉ ngơi trước đi. Thư ký lúc này vẫn còn run rẩy không dám nói lời nào. Tuy nhiên, lòng Trịnh Tuyết Dương hơi trùng xuống. Bùi Nguyên Minh vừa rồi nói gì cô đều nghe lọt tai thật khó. Hôm nay anh muốn giải quyết triệt. Cách chương.